Chương 784, Tổ bị hiện thân. Đàn rổ cuối cùng là chôn vùi ở tại ủ trì hạ sạch tạ trong tay, dựa theo nguyên lai hổ cả thế giới là chết ở ủ trì hạ xạ sủ kẻ thủ, thế nhưng khả năng ủ trì hạ sạch tạ xuất hiện, cải biến toàn bộ thứ nguyên không gian trật tự, bất quá đây cũng là bình thường. Đàn rổ ở trên người của mình thiết lập xuống phong ấn chi thuật, có phải là vì không cho người khác tại chính mình sau khi chết cướp đoạt xỉ xỉ con mắt mà bày. Đàn rổ người này, cư nhiên đem tứ tượng phong ấn thuật dùng ở trên thân thể của mình mặt, thiếu chút nữa thì được vĩnh viễn làm bạn thi thể của hắn xù nạ ở ủ trì hạ sải tạ, sắc mặt bởi vì vừa rồi hung hiểm có vẻ hơi cho phép tái nhợt, may mắn có ủ trì hạ sải tạ ở đây, nếu không mình khả năng liền từ người sống bị biến thành chết người đi được. Bất quá xù nạ biết, như vậy cũng chính là có thể hảo hảo thông báo, có thể nói là đàn rổ chính mình phát động tứ tượng thuật kể cả thi thể của mình cùng nhau phong ấn. Đây cũng chính là trách không được người khác. Thanh, đều tại ngươi, cần gì phải xúc động như vậy đâu. Su nạ thở phì phò đi tới Uchiha Saita bên người. Uchiha Saita chỉ là lộ ra nhàn nhạt nụ cười, bởi vì mình vừa rồi cũng là không nghĩ tới đạn rổ thế mà còn là có giấu một chiêu này. Uchiha Saita lay động bước tiến hướng về trong thôn đi tới. Không sao, chúng ta trở về đi. Uchiha Saita cũng không có xảy ra chuyện gì tựa như. Hai tay cúi xuống ở phía sau thắt lưng trong lúc đó, sau đó nhàn nhã rời đi vị trí cũ. Ở nơi này thì ra đẹp đẽ sơn gian dòng suối nhỏ hoàn cảnh, bây giờ cũng là một mảnh hỗn độn đất hoang, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng ngay mới vừa rồi nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khắp nơi vẫn là tràn ngập mùi máu tươi. Dù chỉ ngủ mồ hình đâu bây giờ đang ở rượu một sơn tu luyện xù nạ lập tức là như tiểu cô nương một dạng đi theo ở ủ chỉ hạ sẽ tạ phía sau, khiến người ta đều khó có thể tin tưởng cái này vẫn là hết sức ngang ngược hổ cả sao ở trước mặt người này ngay cả một điểm hổ cả cái giá cũng không có. Cần gì phải tránh né được xa như vậy hỗn đản, lẽ nào ngươi nghĩ bị ủ chỉ hạ sẽ tạ phát hiện tiên nhân hình thức hạ nhiệm bực nào trả cờ dạ cũng không có sở độn từ đã cùng. Bất quá đạn rổ như vậy ạ bù người lãnh đạo đều bị ủ trì hạ sẽ tạ dễ dàng giải quyết rồi. Xem ra tiểu tử này thật đúng là không đơn giản đâu được nhanh đi về báo cho biết thủ lĩnh. Hiểu hiện tại xem ra duy có dơ toàn bộ sức chiến đấu mới có thể công kích cổ nổ hạ ở xa xa cách hai mảnh rừng cây một tòa lớn đại nham thạch phía sau. Yes. Từ vừa rồi liền quan sát đến ủ trì hạ sẽ tạ chiến đấu, tuy là khoảng cách xa nguyên nhân có vẻ hết sức mơ hồ. Thế nhưng vì không bị ủ trì hạ sẽ tạ sở phát giác, cho nên điều này có thể làm như vậy. Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt thảo luận một phen phía sau chính là trực tiếp chui vào bùn đất ở giữa, biến mất ở sau mỏm đá. Đêm tối hàng lâm, trận trận cuồng phong phát ở tại ủ trì hạ sẽ tạ gương mặt bên trên, ủ trì hạ sẽ tạ ngồi ở nóc phòng tầng cao nhất mặt trên, một cái cự đại màu máu nguyệt lượng dường như có thế đun nở dê tay đến đàn dỗ bị ủ trì hạ sẽ tạ giết tin tức. Chuyển đến cổ nổ hạ cao tầng trong, mọi người nghe đều quá sợ hãi, thế nhưng ngại vì ủ trì hạ sẽ tạ thực lực, hiện nay vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng ủ trì hạ sẽ tạ cũng không sợ chuyện gì. Lúc này mười mấy người đang ở hổ cả trong đại sảnh tiến hành họp, bởi vì nói như thế nào đạn rổ đều là cổ nổ hạ bê tôi có công, mặc dù là đạn rổ muốn trước đó giết ủ trì hạ sải tạ, thế nhưng ủ trì hạ sẽ tạ cũng là giết đạn rổ. Điều này làm cho như vậy cùng đạn rổ đồng kỳ lao lãnh đạo đều khó tiếp thu. Mẹ tờ rủ mị giật mình mà lên, đi tới ủ trì hạ sẽ tạ bên người, sau đó tựa vào ủ trì hạ sẽ tạ trên vai, ủ trì hạ sẽ tạ tay cầm chén trà tiểu mẫn vài hớp nhìn xa xa cái kia trống không viên nguyệt. Không hổ là ta nam tử, hai ba lần liền đem đạn rổ giải quyết rồi, như vậy bây giờ ở cổ nổ hạ thôn xem ai còn dám xem thường ngươi. Mẹ tờ rủ mì ngón tay vướt ve ủ trì hạ sẽ tạ gương mặt, thế nhưng ủ trì hạ sẽ tạ không có nửa điểm phản ứng thủy chung ánh mắt nhìn thẳng xa xa. Một lát sau, ủ trì hạ sẽ tạ vi kiểu khoe miệng, quay đầu nhìn về phía mẹ tờ rủ mì, một cái đạn rổ tính là gì, kế tiếp khả năng còn sẽ có càng việc hay phát sinh việc hay ngươi giết đạn rổ, ngại vì thực lực của ngươi. Cổ nổ hạ có thể sẽ không tiếp tục lưu ngươi ở trong thôn này, không bằng chúng ta đi làng sương mù A. Mẹ tờ rủ mỉ tâm lý cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có một tâm tư đó chính là vĩnh viễn đem ủ trí hạ sẽ tạ ở lại bên cạnh mình, vĩnh viễn trở thành người của mình, thế nhưng ủ trí hạ sai tạ như thế nào cái loại này muốn tìm thuộc về người. Ken, hệ thống thanh âm ở ủ trí hạ sẽ tạ trong lòng vang lên nhiệm vụ đẳng cấp, quét sạch toàn bộ Akatsuki. mục tiêu đã tiếp cận cổ nổ hạ vị trí cơ thường. Thế giới chi chìa khóa 200 còn không có đợi ủ trí hạ sẽ tả xem có muốn hay không tiếp thu cái này nhiệm vụ. Lập tức hệ thống liền tự động xác nhận. Sau đó ủ trí hạ sẽ tả chợt một cái đứng dậy dọa mẹ tờ dù mì giật mình. Xảy ra chuyện gì vừa rồi mới nói có thể tiếp được sẽ phát sinh việc hay. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến ủ trí hạ sải tạ. Cảm giác lực số lượng mở rộng phạm vi, có thể cảm ứng được mười mấy loại cường đại trả cờ dạ đang từ vị trí bất đồng tiếp cận cổ nổ hạ thôn. Uchiha Saita mới vừa triển khai cảm giác lực số lượng thời điểm, lập tức là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ hư vô hoàn cảnh ở giữa. Xem ra ngươi đã đến. Uchiha Saita mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm vô căn cứ nói ra, để bên cạnh mẹ tờ dù mỉ sướng sốt một chút, cho rằng Uchiha Saita có phải hay không hôm nay cùng đàn rổ chiến đấu thương tổn đến này bên trong, lại là hướng về phía không khí nói. Thế nhưng mẹ tờ dù mỉ một lát sau, lập tức là nghe được một tiếng để cho mình sợ hãi thanh âm, Uchiha Saita, quả nhiên lợi hại đâu, đã lâu không gặp nha. Ở Uchiha Saita nhìn về phía vị trí, không khí bắt đầu hăng hái lưu động, xoay tròn dựng lên, một cái thân ảnh màu đen từ trong không gian mãi bước ra ngoài, mang trên mặt một cái màu cam mặt nạ, hiểu mẹ tờ dù mì hô to một tiếng. Tobi Akatsuki, Tobi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Mẹ tờ dù mì lập tức là trên người giấy lên trả cờ dạ lưu, dung độn trả cờ dạ tại chính mình đan điền không ngừng mà ngưng tụ, từ vừa rồi mỹ hảo trong tình yêu đột nhiên chuyển hướng về phía ác ngộng, thật sự là để cho mình nổi giận. Uchiha Saita tự mình biết, trước mắt cái này thoạt nhìn điên điên khủng khủng ra hỏa như thế nào cái gì Tobi, bất quá là Uchiha Obito. Lại cho là mình chết thời điểm bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cứu, cuối cùng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ lợi dụng. Ấy ra ra, lại có thế có người còn nhận thức ta, thật sự là thật cao hứng. Ổ bị tổ hay là làm bộ như Á Phi dáng vẻ, không ngừng mà chung quanh phiêu động. Lần này tới nói vậy không có đơn giản như vậy à, lại là xuất động hiểu toàn bộ tối cường sức chiến đấu. Uchiha sẽ tạ nhìn trước mặt Ổ bị tổ. Trong thiên địa tự nhiên lực đều trực tiếp là chậm rãi bị hút vào Uchiha Saita trong thân thể. Không hổ là Uchiha Saita, cư nhiên có thể cảm giác đạt được chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.